Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 501 tạo phản sự nghiệp oanh oanh liệt liệt. Góc truyện audio.com. Nhanh nhất, Tô Tầm tạo phản sự tình cũng muốn 10 ngày mới có thể truyền đến kinh thành. Tô Tầm tại tuyên bố tạo phản cùng ngày, liền đổi lại màu đen thêu kim long bào, triệu tập quân đội bốn phía xuất kích, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cầm xuống Khai Dương quận. Lập tức tại quận thành tạm thiết Cửu Tiêu Vương phủ, đồng thời tăng cường quân bị đến 5 vạn. Sau đó viết hơn 100 phong thư điều động Chu Tước vệ người mang đến sở quốc các nơi huyện thành tân khoa tiến sĩ trong tay. Những này tất cả đều là phụng Tô Tầm làm nhân sinh thần tượng hàn môn sĩ tử. Cùng một thời gian, Thái Dương huyện huyện úy Triệu Hiết khởi binh hưởng ứng Tô Tầm. Sau đó Tô Tầm viết một phong hịch văn chiêu cáo thiên hạ. Tại hịch văn bên trong sách lớn sở hoàng cùng bách quan chi tội trạng. Hiệu triệu lật đổ bạo sở, xây dựng tân chính, phàm là nguyện ý khởi binh người hưởng ứng. Tô Tầm nguyện ý cung cấp quân lương cùng lương thảo ủng hộ. Thế là sớm cũng không biết bị triều đình kéo bao lâu quân lương oán niệm trùng thiên biên quân nhóm nhao nhao phản. Đánh lên Cửu Tiêu Vương cờ hiệu, rốt cuộc đi theo triều đình ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Quân lương cũng chưa từng cầm toàn qua. Còn không bằng đi theo Tô Tầm liều một phen đâu. Chí ít không cần đói bụng. Huống chi bọn hắn tài giỏi bọn hắn vẫn muốn làm cũng không dám làm sự tình. Đó chính là xông vào kinh thành giết sạch đám kia cắt xén bọn hắn quân lương cầu quan. Mấy ngày ngắn ngủi, đại sở biên cảnh khói lửa nổi lên bốn phía. Mà địa phương khác những cái kia thu được Tô Tầm tin hàn môn sĩ tử đều là tại thầm tản Tô Tầm viết hịch văn vì đó chế tạo ảnh hưởng. Tại riêng phần mình địa phương làm xong sự tình về sau. Những người này liền nhao nhao thu thập bao khỏa mang theo vợ con lão tiểu chạy trốn. Chạy tới Thanh Châu đầu nhập vào Tô Tầm. Bởi vì Tô Tầm tạo phản. Dưới tay khẳng định lại quản lý an dân nhân tài. Bọn hắn đi. Tô Tầm liền không cần quan tâm đánh xuống thành trì không ai quản lý. Đây chính là trước đó Tô Tầm tại sao muốn cùng những này hàn môn sĩ tử tạo mối quan hệ nguyên nhân. Bởi vì con cháu thế gia đều là sở quốc đã được lợi ích người. Bọn hắn là không thể nào đi theo Tô Tầm tạo phản. Quảng cáo, hàn môn sĩ tử khác biệt. Trong lòng bọn họ một bầu nhiệt huyết, có rộng lớn khát vọng. Muốn trở thành mới đã được lợi ích người, liền nguyện ý đi theo Tô Tầm đụng một cái, có tài năng kinh thiên động địa tân khoa trạng nguyên tạo phản. Tin tức này truyền đi, tựa như kinh lôi nổ vang, để sở quốc tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Sau đó dân gian nhiều hơn rất nhiều truyền thuyết, tỉ như Tô Tầm sẽ thử thời điểm một bài thơ dẫn phát thiên địa dị tượng nói rõ hắn là bị thượng thiên chọn chúng người. Là dâng lên thiên ý chỉ tại tạo phản. Là thượng thiên phái xuống tới cứu vớt sở quốc bách tính. Loại này truyền thuyết đương nhiên là Tô Tầm gọi người tàn. Không nên xem thường những này. Long quốc vô số tạo phản tiền bối dùng sự thực nói rõ những lời đồn đãi này rất hữu dụng. Ngắn ngủi 3 ngày, toàn bộ Thanh Châu phủ luôn hãm. Bởi vì Thanh Châu ở vào biên cảnh, biên quân hưởng ứng Tô Tầm khởi binh. Thanh Châu trong phủ liền không có ngăn cản thế lực. Mỗi cầm tòa thành tiếp theo, Tô Tầm liền học tập hiện đại vĩ nhân kinh nghiệm tổ chức công. Thẩm đại hội, để dân bản xứ dân đến thẩm phán những quan viên kia cùng thân hào. Cử động lần này để Tô Tầm trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đạt được vô số dân chúng ủng hộ. Đứng vững gót chân, Ngọc Kinh Thành. 3. Sở Hoàng một tay lấy tấu chương hung hăng đập ra ngoài. Nổi giận, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Chậm như thế hậu đãi với hắn. Hắn lại dám tạo phản. Hắn lại dám tạo phản. Còn có biên cảnh những cái kia lang tâm cẩu phế biên quân. Ăn chậm uống chậm, thế mà cũng đi theo hắn tạo chậm phản. Một đám loạn thành tặc tử. Nên giết, Thành Châu Vân Châu đám phế vật kia không đến 3 ngày thế mà ném đi 1 châu nửa. Bọn hắn đều nên bị Chu Cửu tộc. Sở Hoàng cuồng loạn, chửi ầm lên, Mục Đỏ muốn nứt, trong lòng tràn đầy lửa giận cùng sát ý, phía dưới tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, Tô Tầm rõ ràng tiền đồ rộng rãi, vì sao liền phải tạo phản đâu? Thật vì nhị hoàng tử muốn cưới hắn A Tỷ một chuyện. Nhị hoàng tử cũng là sợ mất mật. Hoàn toàn không nghĩ đến Tô Tầm thế mà quả thực chống lại hoàng mệnh. Khởi binh tạo phản, nhưng ngay sau đó lại là hưng phấn. Cho rằng Tô Tầm giản là tự chịu diệt vong. Nếu là không tạo phản, hắn còn không có danh chính ngôn thuận cho hắn tam đệ cơ hội báo thù đâu. Thái tử cùng tứ hoàng tử đều là trong đầu hỗn hỗn độn độn. Cái này kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trực tiếp đem 2 người nện đến đầu óc choáng váng. Đặc biệt là tứ hoàng tử. Có loại mình bị đùa nghịch cảm giác. Vừa tức vừa bất đắc dĩ. Giống như là bị cặn bã nam lừa gạt xong tiền sau đó liền đá một cái bay ra ngoài tiểu cô nương. Phụ hoàng, việc này bởi vì nhi thần mà lên. Nhi thần nguyện ý lãnh binh thảo phạt Tô nghịch. Nhị hoàng tử một bộ bước ra. Nhìn xem Sở Hoàng lớn tiếng nói. Không thể, tứ hoàng tử cơ hồ là thốt ra. Sau đó nói, phụ hoàng, lấy nhi thần ý kiến. Vẫn là mời Thiên Kiếm Tông tiên sư nhóm xuất thủ cho thỏa đáng. Bởi vì hắn biết Tô Tầm là vị đại tu. Dựa vào Sở quốc mình bình định, bình cái cọng lông, tứ đệ. Việc này chưa liên quan đến tu sĩ làm sao có thể mời tiên sư xuất tay. Cái gì cũng phiền phức tiên sư. Vậy còn muốn đại sở tướng sĩ làm gì dùng? Nhị hoàng tử lạnh lùng phản bác. Hắn yếu lĩnh binh thảo phạt Tô Tầm là thân đệ để báo thù. Ai cũng đừng nghĩ ngăn lại hắn. Ta, tứ hoàng tử là có miệng khó trả lời. Hắn cũng không thể nói Tô Tầm là đại tu đi. Không nói trước hắn là làm sao mà biết được. Chứng cứ đâu? Người hữu tâm lại tra một cái. Liền có thể tra được hắn cùng Tô Tầm có cấu kết. Không ít giáp trụ vũ khí cùng quân lương đều là hắn đưa qua. Nếu như bị người tra được. Đó chính là hắn cùng Tô Tầm hợp mưu tạo phản. 2 người là đồng mưu. Hắn ngay tại kinh thành. Nói không chừng bị người thứ nhất giết tế cờ. Hắn cũng không phải cái gì một lòng vì công người. Vẫn là mạng nhỏ mình trọng yếu. Cho nên không nói thêm gì nữa. Trong lòng đã bắt đầu làm khác dự định. Nhị hoàng tử Sở Lượng lần nữa xin chiến. Mời phụ hoàng đáp ứng. Kia Tô Tầm một thư sinh ngươi. Không biết binh. Nhi thần 1 tháng trảm hắn. Nếu không, cam nguyện bị phạt. Tứ hoàng tử thờ ơ lạnh nhạt. Thư sinh. Không biết binh, thôi ngốc tất, muốn đi chịu chết liền đi đi. Cái từ này còn là hắn từ Tô Tầm nơi đó học đây này. Cảm thấy có chút chuẩn xác, liền ghi xuống, truyền chỉ, phong tứ hoàng tử sáng là bình định đại tướng quân. Lĩnh quân 10 vạn thảo phạt nghịch tặc Tô Tầm. Sở Hoàng không chút do dự đáp ứng xuống. Quảng cáo, hắn cũng nghĩ từ con của mình diệt Tô Tầm. Sở Hoàng tại lúc họp, Cửu Tiêu quân cũng sớm đã cầm xuống Vân Châu. Có được Sở Vân 2 châu chi địa, công thành nhổ trại an dân những này tất cả đều giao cho tay người phía dưới đi làm. Mà Tô Tầm đang làm gì đó? Xích Dương Tông, Vân Châu cảnh nội một cái trung đẳng tu hành môn phái. Trưởng môn luyện thần phản hư trung kỳ, còn có 2 cái luyện thần phản hư sơ kỳ trưởng lão. Luyện tinh hóa khí đệ tử 500, luyện khí hóa thần đệ tử gần 100, tại Vân Châu là một cỗ thế lực không nhỏ, cũng rất là uy phong. Nhưng hôm nay, cái này Xích Dương Tông lại là bị 2.000 người khoác trọng giáp. Cưỡi đồng dạng mặc giáp chiến mã ánh sáng mặt trời chói lọi quân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trước sơn môn đã máu chảy thành sông. Hiển nhiên là đã vừa mới trải qua một trận chém giết. Tô Vương gia, ngươi tạo phản làm hoàng đế của ngươi. Tội gì nhất định phải đối với chúng ta người trong tu hành dồn ép không tha? Xích Dương Tông trưởng môn cắn răng nghiến lợi nói. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Tô Tầm một phàm nhân thế mà có thể đem nhiều tu sĩ như vậy biên chế thành quân đội. Hơn nữa còn có 5 cái luyện thần phản hư tu sĩ. Tại quân đội chiến trận phía dưới, Xích Dương Tông đệ tử xông đi vào liền ra không được. Đảo mắt chết mấy trăm người. Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa. Một bộ màu đen long bào hiển thị rõ tôn sùng. Thản nhiên nói. Xích Dương đạo nhân, bổn vương chỉ hỏi ngươi hôm nay hàng hay là không hàng. Cho tới bây giờ hắn cũng còn chưa lấy diện mạo như trước chính thức xuất thủ qua. Cho nên tu sĩ thân phận còn không nổ. Lộ, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.